đồ đệ quá chăm chỉ có vẻ sư phụ có chút lười. Tác giả, Thiên Cầu Cật Nguyệt Lượng Liễu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 218, sư tôn ta muốn ôm lấy ngươi. Cửu khúc quanh co núi, sương mù bao phủ, càng ngày càng đậm, thời gian dần trôi qua thấy không rõ bóng người. An Chi Ngư tùy ý sư tôn lôi kéo tay của mình hướng mặt trước đi. Tay của hắn vậy mà không có vết chai. Thật là ra ngoài ý định. Bất quá người lười nào có vết chai. Nhưng là, tay của hắn cũng rất ấm áp. Cái loại cảm giác này rất khó hình dung. Chỉ có thể bên ngoài không thể nói bằng lời. Chỉ là cảm giác rất kỳ diệu. Vẻn vẹn lôi kéo liền đầy đủ nhường nàng miên man bất định. Lôi kéo. An Chi Ngư tay biến đổi. Cùng Lý Hư 10 ngón đan sen. Nắm thật chặt hắn. Lý Hư bộ pháp đột nhiên liền dừng lại. Chú ý tới An Chi Ngư động tác nhỏ. Nhìn ra được nàng cũng có khẩn trương. Lòng bàn tay của nàng cũng đổ mồ hôi. Không biết rõ là bởi vì sương mù vẫn là khác. Lý Hư có thể nghe được nàng trái tim bịch bịch khiêu động thanh âm. Nàng còn sát lại tự mình rất gần. Lập tức, chậm rãi đem thân thể dựa đi tới. Dán tại trên tay mình. Đặc biệt mềm mại xúc cảm truyền đến Lý Hư trên tay. Mặc dù cách mê vụ, nhưng là Lý Hư có thể cảm nhận được nàng bụng dạ. An Chi Ngư thật là tuyệt. Thân thể là thật mềm mại. Bất quá, nàng dán tự mình gần như vậy muốn làm gì đâu. Sư tôn, ta sợ hãi. An Chi Ngư nói khẽ. Sợ cái gì? Ta nhìn không thấy đường. An Chi Ngư nói mê vụ thật là quá lớn. Căn bản không nhìn thấy. Đành phải sát bên Lý Hư tiến lên. Nói khẽ. Sư tôn, ta có thể hay không dựa vào ngươi quá gần a? Lý Hư cười nói. Ta nói ngươi ở rất gần. Ngươi sẽ đi ra sao? Sẽ không. An Chi Ngư nói. Cái này ghê gớm sao? Nhóm chúng ta đi nhanh một chút đi. Đợi lát nữa tiểu đát kỳ cùng tiểu di nên lo lắng. Ngươi biết rõ nàng nhóm ở đâu sao? An Chi Ngư có chút khẩn trương. Nàng còn muốn cũng cùng Lý Hư một chỗ một chút. Nhóm chúng ta cự ly nàng nhóm không xa. Đại khái một chén trà khoảng chừng. Ta đều có thể nghe được nàng nhóm hô thanh âm của chúng ta. Lý Hư nói. Ta tại sao không có nghe được? Bởi vì mê vụ ngăn cách thanh âm. Ngươi tự nhiên nghe không được. Ngươi đây là vận dụng linh lực gian lận sao? Không có. Ta thính giác khác hẳn với người thường. Nha. An Chi Ngư nói còn tưởng rằng Lý Hư vận dụng linh lực nữa nha. Chính thế nhưng là làm sao một điểm thanh âm cũng không có nghe được. Hoàn toàn chính xác. Nơi này mê vụ quá lớn. Nhóm chúng ta cũng nên đi tìm nàng. An Chi Ngư cũng lo lắng đắt kỷ cùng Ban Nhược Trúc trong mê vụ xảy ra chuyện. Lý Hư đang muốn lôi kéo nàng hướng mặt trước. Đột nhiên An Chi Ngư liền từ phía sau ôm tự mình. Nàng ôm thật chặt eo của hắn. Đưa nàng thân thể dính sát Lý Hư. Sư tôn, đừng nhúc nhích, để cho ta ôm một cái. An Chi Ngư ôm chặt Lý Hư. Lý Hư dừng lại bước chân. Mặc cho nàng theo phía sau mình ôm chính mình. Ta rất lâu cũng không có ngươi ôm ngươi. An Chi Ngư ôm thật chặt nàng. Đem thân thể của mình dính sát phía sau lưng của hắn. Nghe trên người hắn hương vị. Một lát sau, An Chi Ngư buông ra Lý Hư. Bất quá vẫn như cũ lôi kéo tay của hắn. Nói, chúng ta đi thôi. Đi tìm nàng nhóm. Ngươi đợi ta một lát. Lý Hư đột nhiên ngồi xổm xuống. Ngươi làm sao? An Chi Ngư cảm thấy Lý Hư có chút kỳ quái. Làm sao hảo hảo liền ngồi xổm ở mặt đất. Đột nhiên nhớ tới cái gì? Ngươi sẽ không phải là có phản ứng à? Lý Hư không nói lời nào. Ngươi cũng dạng này ôm ta. Làm sao có thể không có động tĩnh? An Chi Ngư cười cười. Nói, may mắn là mê vụ lượn lờ. Nếu như là mê vụ tán đi, ta cảm thấy ngươi nhất định rất chật vật. Ngậm miệng, ít nói chuyện. Được rồi, sư tôn. An Chi Ngư cười nói. Chúng ta đi thôi. Lý Hư đứng lên, lôi kéo tay của nàng. Tiếp tục hướng mặt trước đi. Vừa mới đi mấy bước, liền thấy An Chi Ngư tại líu lo không ngừng hô hào. Sư tôn, sư tôn, sư tôn. Chấm ngoặc kép, ngươi thế nào? Lý Hư hỏi nàng. Một mực gọi ta làm cái gì? Không có việc gì, ta chỉ là vui vẻ. Nghĩ hô một gọi ngươi. An Chi Ngư nói, mau bệnh, ngươi cùng tiểu đát kỷ đồng dạng mau bệnh. Lý Hư bất đắc dĩ. Hai người kia cảm giác cũng bệnh cũng không nhẹ. Cũng không có việc gì luôn luôn ưa thích gọi mình. An Chi Ngư không nói lời nào. Trên mặt xuất hiện lại nụ cười sán lạn. Nàng xem qua một quyển sách. Nói là tự mình ưa thích một người thời điểm. Cuối cùng sẽ gọi hắn danh tự. Quyển sách kia đúng là mình cho nàng kia một bản. Nàng cái trán hiển hiện hắc tuyến. Nàng đột nhiên cảm giác tự mình tại đi đát kỷ đi qua đường. Nàng có không có nghĩ đến. Mặc cho Lý Hư lôi kéo tay của nàng. Rất nhanh liền nghe được cách đó không xa truyền đến đát kỷ cùng Ban Nhược Trúc thanh âm. Đát kỷ, Ban Nhược Trúc, nhóm chúng ta ở chỗ này. An Chi Ngư phát ra âm thanh. Nhóm chúng ta ở chỗ này. Các ngươi đừng nhúc nhích. Ta cùng sư tôn đi qua tìm các ngươi. Nha, Đát kỷ nói. Rất nhanh, Đát kỷ cũng cảm giác được tay của mình bị một cái đại thủ bao khỏa. Chính là sư phụ. Nàng ngay tại lôi kéo tay của mình đây, sư phụ. Vừa rồi thật là làm ta sợ muốn chết. Ta còn tưởng rằng bị mất đâu. Không có việc gì. Ta đây này. Ta mang các ngươi ra ngoài. Sư phụ, ngươi biết rõ đi như thế nào sao? Cùng đi theo ta liền tốt. Lý Hư một tay lôi kéo An Chi Ngư. Một tay lôi kéo Đát Kỷ. Đát Kỷ lại lôi kéo Tiểu Di. Mấy người các nàng đều đi theo Lý Hư tiết tấu. Hẹn hai nén nhang thời gian. Bọn hắn cuối cùng từ mê vụ ở trong đi tới. Phía trước là một cái đại đạo. Phía sau là vô biên mê vụ. Cuối cùng đi ra được. Đát kỷ đầu óc mơ hồ. Ngồi xuống mặt đất. Đột nhiên chú ý tới cái gì. Phát hiện Lý Hư lôi kéo Đát kỷ cùng An Chi Ngư. Hình tượng này thấy nàng cái mắt trợn trắng. An Chi Ngư cùng Đát kỷ hơi đỏ mặt. Tranh thủ thời gian buông ra Lý Hư. Ngồi trên mặt đất nghỉ ngơi. Lý Hư thì nhìn qua vô biên mê vụ. Cái đồ chơi này nếu không phải hiểu được thế núi. Thật đúng là đi không đến. Bất quá hắn cảm thấy cái này chỉ là món ăn khai vị. Đằng sau hẳn là còn có hơn khó khăn. Quả nhiên không ra hắn sở liệu. Đằng sau còn có suy nghĩ rất nhiều vừa rồi loại kia địa thế. Cũng là ngưng tụ thế. Tự nhiên trận pháp chờ đã. Bất quá cũng là khó không được hắn. Hai canh giờ khoảng chừng. Rốt cục thành công đi lên đỉnh núi. Lý Hư nhìn qua cả tòa đại sơn đều ở dưới chân của mình. Kìm lòng không được tới một câu. Sẽ làm lên đỉnh cao nhất. Tầm mắt bao quát non sông. Cửu khúc quanh con núi hoàn toàn chính xác nguy nga hiểm trở. Đứng tại chỗ cao nhất. Có thể nhìn thấy toàn bộ Thanh Khâu diện mạo. Coi là thật có khí thế. Gió nhẹ quất vào mặt mà đến. Đem hắn áo trắng thổi lên. Hắn nhắm mắt lại thật chặt cảm giác. Một lát sau mở to mắt, hướng sau lưng nhìn lại, phát hiện ba nữ tử cũng nằm trên mặt đất bên trên. Một bộ mệt chết bộ dạng, bọn hắn cứ như vậy nằm trên mặt đất bên trên. Mặt đất nhiều bẩn a, ba cái đều không để ý tưởng tượng nằm trên mặt đất. Các nàng là thật mệt mỏi, nơi này nhục thân yếu nhất chính là An Chi Ngư. Nàng mệt mỏi toàn thân ướt đẫm, trên người đường cong theo như thế một năm. Hiện ra đến phi thường hoàn mỹ. Trong đó hai tòa cao ngất đại sơn đứng lên. Trên đỉnh núi ngoại trừ mấy người bọn hắn. Còn có rất nhiều người. Bất quá đại đa số đều là nửa đường thất bại. Nhưng là lại muốn nhìn đến trên đỉnh núi phong cảnh người tu đạo. Bọn hắn ngự kiếm đến phía trên. Có yêu tộc, cũng có nhân loại. Những người này rất nhanh chú ý tới ba cái nằm trên mặt đất tuyệt mỹ nữ tử. Muốn chạy qua bắt chuyện. Vừa mới đi mấy bước, đột nhiên một đạo ánh mắt đảo qua đi. Bọn hắn cảm giác được kinh khủng khí tức vờn quanh. Bước chân dừng lại, không dám tới. Chính là Lý Hư. Những người tu đạo này tựa như là cảm giác được một đầu hung thủ tại đối mặt bọn hắn. Thực lực của người này rất mạnh. Nhao nhao rời xa bọn hắn. Cảm giác nếu lại không ly khai. Có dũng khí muốn chết cảm giác. Rất nhanh, Lý Hư ánh mắt tiếp tục quét ngang. Trong nháy mắt, chung quanh cũng không có người. Hắn mới đưa ánh mắt thu lại. Nói, các ngươi nằm đủ chưa? Mau dậy, nàng nhóm mới từ mặt đất quay bắt đầu. Trong đó An Chi Ngư toàn thân là hãn. Trên trán cùng cổ cũng che kín mồ hôi. Mồ hôi đưa nàng đỏ thẫm áo tím áo ướt nhẹp. Lý Hư xem xét liền thấy bên trong trắng như tuyết. Sư phụ, ngươi còn xem. Đát Kỷ ngăn tại An Chi Ngư trước mặt. Lý Hư tranh thủ thời gian quay người. Nói, các ngươi tranh thủ thời gian xử lý một cái. Nàng nhóm ba người đem cổ phía trên tấm bảng gỗ. Phóng tới mặt đất, lập tức khôi phục linh lực. Rất nhanh liền khôi phục ngày xưa dung mạo. Mồ hôi trên trán cũng dần dần tán đi. Lý Hư cũng đem tự mình tấm bảng gỗ còn tại mặt đất. Bởi vì không có linh lực nguyên nhân. Đã sớm vỡ vụn tấm bảng gỗ lúc này sụp đổ. Mảnh vụn sụp đổ, hóa thành bột phấn. Cái này thời điểm Lý Hư quay người. Nhìn thấy nàng nhóm ba cái cũng tiên nữ hạ phàm. Quần áo bồng bềnh. Nàng ánh mắt dừng lại tại Đát Kỷ trên thân. Cảm giác nàng thật là càng ngày càng tốt xem. Khóe miệng lộ ra nụ cười. Ánh mắt ngẫu nhiên rơi xuống An Chi Ngư trên thân. Dừng lại mấy giây. Lập tức đi về phía trước. Bắt đầu thưởng thức nơi này phong cảnh. Đỉnh núi phong cảnh so với mình trong tưởng tượng còn dễ nhìn hơn một chút. Ba nữ ở phía sau líu díu nói một chút cái gì. Nhưng là Lý Hư lười nhác nghe lén. Một mình đi về phía trước. Người ở đây rất nhiều. Nam nam nữ nữ. Toàn bộ đều là người tu đạo. Lý Hư chậm rãi thưởng thức nơi này tiên cung. Còn có phun ra. Trên núi cũng có lẻ tán linh thú tại du tẩu. Đi tới đi tới. Lý Hư đột nhiên hỏi một trận nhàn nhạt mùi thơm thổi tới. Một nữ tử đi vào trước mặt. Nói, công tử, là một mình đi ở núi sao? Có cần hay không bản tiểu thư tiếp khách? Cái này nữ vừa rồi ngồi tại trong lương đình. Yên lặng mà ngồi xuống. Từ khi Lý Hư tiến đến, liền chú ý tới hắn. Áo trắng như tuyết, dáng dấp trắng tinh, thật là dễ nhìn. Lập tức liền xông lại nghĩ kết giao Lý Hư. Đương nhiên kết không phải trọng điểm. Trọng điểm là nộp. Lý Hư nhìn chăm chú nữ tử này. Thân thể này hẳn là một cái yêu quái. Trên đầu có màu hồng con thỏ lỗ tai. Mặc quần áo phong cách vô cùng nóng bỏng. Vẻ mặt giá trị ngược lại là rất có thể đánh. Cái này thỏ yêu quái mặt mũi tràn đầy nịnh nọt mà nói. Công tử, giá cả 800, ngươi hiểu. Lý Hư giật mình, là thật phách lối a. Nghiệp vụ vậy mà lái đến nơi này. Lấy ở đâu tới tiểu yêu quái. Đi ra. Lúc đầu ba nữ tử líu díu ở phía sau nói chuyện. Đột nhiên liền an tĩnh lại. An Chi Ngư cùng Đát Kỷ nhướng mày. Liền xông lên. Thỏ yêu quái kiến hai người xông lại. Cấp tốc chạy. Chạy rất nhanh. Cùng con thỏ. Tốt a, nàng vốn chính là con thỏ. Cũng cái gì yêu quái a, làm ăn cũng làm được bản công chúa trước mặt. Thật là. Đát Kỷ hùng hùng hổ hổ. Thật muốn đánh một trận cái kia tiểu thỏ yêu. An Chi Ngư cũng tức giận đến bụng dạ chập trùng. Cũng nghĩ đánh một trận cái này tiểu thỏ yêu. Thật là, ta cũng không có ra tay. Ngươi liền muốn ra tay. Ngươi nằm mơ đi. Chi Ngư tỉ tỉ, ngươi khẩn trương cái gì? Đát Kỷ nhìn qua An Chi Ngư. Ta không có khẩn trương. Ta chỉ là coi là sư phụ gặp nguy hiểm. An Chi Ngư giải thích nói. Hai người các ngươi có ý tứ. Ban Nhược Trúc đi tới. Cười tủm tỉm đồ vật nhìn qua Đát Kỷ cùng An Chi Ngư. An Chi Ngư nói. Tiểu Di, không phải như vậy. Nghe ta giải thích, ai là ngươi Tiểu Di? Ban Nhược Trúc thốt ra. Lúc đầu Lý Hư ra mặt liền đủ dày. Cả ngày gọi nàng Tiểu Di. Hiện tại An Chi Ngư lại gọi mình Tiểu Di. Đây là muốn làm gì đâu? Ta hiện tại là Lý Hư đồ đệ. Hắn Tiểu Di không phải liền là ta Tiểu Di sao? An Chi Ngư nói, có đạo lý, chờ đã, ta luôn cảm giác có cái logic trình tự xảy ra chút vấn đề. Chấm ngoặc kép, Ban Nhược Trúc gãi đầu một cái, luôn cảm giác nơi nào có vấn đề, nghĩ nghĩ, luôn cảm giác có vấn đề, nhưng là lại giống như không có vấn đề. Tóm lại, ta không phải ngươi Tiểu Di, đừng gọi ta Tiểu Di. Ban Nhược Trúc một mặt nghiêm túc nói, được rồi, Tiểu Di. An Chi Ngư nói, xem ra ngươi thật là muốn ăn đòn. Ban Nhược Trúc nhảy dựng lên, liền muốn đánh An Chi Ngư. An Chi Ngư lóe lên, tránh thoát đi, ta nhất định phải đánh chết ngươi. Ban Nhược Trúc chỉ nàng, hai người bắt đầu một đuổi một chạy trò chơi. Lý Hư cùng Đát Kỷ cũng cười cười. Tiểu Đát Kỷ, bỏ mặc bọn hắn, chúng ta đi thôi. Sư phụ, đưa tay ra. Đát Kỷ nhìn qua hắn. Lý Hư đưa tay ra, nói, cho ngươi. Đát Kỷ khóe miệng cười một tiếng, hai cái răng nanh nhỏ sáng lóng lánh, thật vui vẻ lôi kéo sư phụ tay hướng mặt trước đi. Trong núi quất vào mặt mà đến, hai người hướng từng bước một đi về phía trước, đi tới tiên cung chỗ cao nhất, Ban Nhược Trúc cùng An Chi Ngư cũng theo sau. Ba nữ tử xếp thành một loạt, yên lặng mà ngồi xuống. Lý Hư đứng tại nàng nhóm bên người, bọn hắn lẳng lặng nhìn xem mặt trời lặn mặt trời. Mặt trời quang huy chiếu vào trên người của các nàng, đem tóc của các nàng nhuộm vàng, đặc biệt là Đát Kỷ tóc bạc, đặc biệt rõ ràng, giống như là rải trên một tầng nhàn nhạt màu vàng kim óng ánh, cũng mang theo một tia hỏa hồng sắc, nhưng tóc của nàng tựa như là lây dính thánh khiết quang huy, đặc biệt đẹp đẽ. Lý Hư nhìn xem, không khỏi thấy ngây dại. Bỏ mặc là theo cái kia góc độ xem, cũng phi thường cũng đẹp. Sư phụ, chấm ngoặc kép, Đát Kỷ liên tục hô vài tiếng. Lý Hư mới hoàn hồn, nói, tại, thế nào, tiểu di, Chi Ngư tỷ tỷ nói muốn xem ngày mai mặt trời mọc. Nhóm chúng ta ở chỗ này ở một đêm có được hay không? Tốt, Lý Hư gật đầu nói, nhìn về phía chu vi, nói, nơi này không có ở địa phương. Nhóm chúng ta tiến vào Sơn Hà xã tắc đồ đi. An Chi Ngư nói, sư tôn, đợi lát nữa đi, chờ nhóm chúng ta xem hết mặt trời lặn. Lý Hư gật gật đầu, ánh mắt nhìn về phía kia một vòng to lớn mặt trời. Mặt trời không ngừng mà phía dưới chìm, cuối cùng hoàn toàn biến mất tại chân trời. Lý Hư mang theo nàng nhóm tiến vào Sơn Hà xã tắc đồ. Sư phụ, ngươi muốn ăn cái gì? Sư tôn, ngươi ăn cái gì? Ta nấu cơm cho ngươi ăn. Tùy tiện, các ngươi nhìn xem làm cái gì ta liền ăn cái gì. Lý Hư nói, sau đó Đát Kỷ cùng An Chi Ngư liền lanh lợi chạy ra phòng bếp. Ban Nhược Trúc cũng đi cùng ăn nhờ. Lý Hư nhìn qua bầu trời, đột nhiên cảm thấy loại cuộc sống này cũng rất tốt, nhàn nhã mà bình tĩnh. Xem ra cần phải cấp tốc xử lý trộm đạo giả, đem bọn hắn triệt để diệt sát. Lý Hư nghĩ, ngày thứ hai, giờ mão, Lý Hư liền bị Đát Kỷ cùng An Chi Ngư từ trên giường kéo lên. Sự tình gì? Lý Hư mê mẩn dán nói. Xem mặt trời mọc, nàng nhóm đồng thời nói. Lý Hư mới đột nhiên nhớ tới cái này chuyện này. Đem nàng nhóm mang ra Sơn Hà xã tắc đồ, nhường các nàng xem mặt trời mọc. Đát Kỷ, An Chi Ngư, Ban Nhược Trúc cũng rất tinh thần, bởi vì bọn hắn rời giường chính là cái này thời gian điểm. Nhưng là Lý Hư không phải, thế là một mực ngáp dài, nhìn hai khắc đồng hồ. Sau khi xem xong, đem nàng nhóm một lần nữa mang vào Sơn Hà xã tắc đồ. Nàng nhóm tại tu luyện, tự mình đi ngủ đi. Một giấc chính là ngủ đến 10 điểm, mở to mắt. Vốn định nhìn xem hệ thống đổi mới đến như thế nào. Kết quả hệ thống còn tại đổi mới bên trong. Thật mẹ nó quá mức. Không phải đã nói số 3 liền đổi mới tốt sao? Làm sao một mực tại kéo hơn? Chẳng lẽ hệ thống này muốn lạnh? Lý Hư không ngừng chửi bậy. Không còn quan sát bên trong thân thể trong đầu tinh mỹ đổ sách. Uống một ngụm rượu, ra khỏi phòng, chướng mắt ánh nắng đâm tới. Thích ứng một lát mới đi ra khỏi đi. Đi phòng bếp tùy tiện cầm một cái bánh bao gạm. Liền đi tìm nàng nhóm. An Chi Ngư tại hồ sen tu luyện. Đát Kỷ ngồi xếp bằng ngọn cây phía trên ngồi xuống. Ban Nhược Trúc hóa thành một cái màu đen mèo nằm trên đồng cỏ phơi mặt trời. Lung lay lông xù cái đuôi. Lý Hư thần chưa phát giác đi đến phía sau nàng. Một cước dẫm lên nàng cái đuôi. Cốc cốc cốc. Chấm ngoặc kép. Lý Hư. Dẫm ta cái đuôi, muốn chết, tiểu di phát ra cốc cốc cốc tiếng kêu, tức giận đến sắp xù lông, còn không mau đem ngươi chân thúi dịch chuyển khỏi. Ha ha, chấm ngoặc kép, Lý Hư đem chân nâng lên, ngồi bên người nàng, đưa tay sờ sờ cái này béo mèo đầu, nói, tiểu di, có hay không nói qua ngươi, ngươi hóa thành mèo bộ dạng tốt béo a, ngươi muốn chết. Tiểu Di trực tiếp nhảy dựng lên, nhào về phía Lý Hư, đồng thời khôi phục hình người, sau đó đem Lý Hư nhấn ở bên trong. Huyết hồng sắc đôi mắt lóe ra nguy hiểm quang trạch, nói, ngươi lặp lại lần nữa. Tốt tốt tốt, là ta béo được không? Lý Hư bất đắc dĩ, nói nhảm, vốn chính là ngươi béo. Đát kỷ rụt về lại, lại khôi phục mèo hình thái, uể oải nằm tại bãi cỏ phía trên. Lý Hư một lần nữa ngồi xuống, đưa tay đánh mèo đen cái trán. Ngươi đừng đùa ta, Tiểu Di nhe răng, lại đùa ta cắn chết ngươi. Nhìn thấy cái này mập mạp mèo, Lý Hư luôn luôn nhịn không được đùa nàng. Thật khó mà tưởng tượng, nàng bản thể tốt béo, thịt đô đô, nhưng là hóa thân về sau, lại nhỏ như vậy một cái. Yêu quái thật thật thần kỳ a. Cốc cốc cốc, chấm ngoặc kép, Tiểu Di nhíu mày, không ngừng mà dùng móng vuốt lay Lý Hư tay. Thế nhưng là Lý Hư không buông ra, đành phải rời xa hắn. Tốt, ta cũng không đùa ngươi. Lý Hư nằm tại bãi cỏ phía trên, lẳng lặng nằm, vượt nằm hai nén nhang thời gian. Đát kỷ cùng An Chi Ngư kết thúc tu luyện. Lý Hư đứng lên, nói, nhóm chúng ta trở về đi. Hôm nay số 3, nhóm chúng ta phải đi thăm hỏi mẫu thân ngươi một cái. Đát kỷ gật gật đầu. Lý Hư mang theo nàng nhóm đi ra Sơn Hà xã tác đồ, cùng một chỗ quay về Thanh Khâu Vương tẩm cung. Tiểu Di là Đát kỷ Tiểu Di, An Chi Ngư là Đát kỷ sư tỷ. Lý Hư dứt khoát đem nàng nhóm cùng nhau dẫn đi. Trên bàn cơm, có Thanh Khâu Vương, Đát kỷ, Ban Nhược Trúc, Lý Hư cùng An Chi Ngư. Chung quanh có hai hàng thị nữ thỉnh thoảng mang thức ăn lên. Đồ ăn phi thường phong phú. Đát kỷ cùng Ban Nhược Trúc đều là khách quen, căn bản cũng không chú ý hình tượng. Dù sao đều là người một nhà, không cần sợ, ăn chính là, đặc biệt là Tiểu Di, một ngụm một con lợn. Nhưng là An Chi Ngư lại có vẻ rất câu thúc. Nàng lần đầu tiên tới, Thanh Khâu Vương nhìn chằm chằm vào An Chi Ngư xem. An Chi Ngư không dám nhìn nàng. Thanh Khâu Vương hỏi một câu đáp một câu, không hỏi liền cúi đầu ăn cơm. Thanh Khâu Vương luôn cảm giác Lý Hư mới vừa thu đồ đệ không quá thông minh bộ dạng, bất quá ý chí lại rất lớn. Ăn cơm xong, Thanh Khâu Vương nhìn qua Lý Hư, nói, ta muốn ngươi giúp ta theo tới một chuyến mật thất. PS, đêm nay một vạn canh năm mới, cầu đặt mua cầu nguyệt phiếu. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cầu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.